Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1350. Một mẻ hốt gọn, Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi thật không nhỏ, lại dám tới cứu Lộ Dương Hổ. Hình Vô Song gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Dạng này cũng tốt, lần này liền đem ba người các ngươi một mẻ hốt gọn, tránh khỏi chúng ta lại đi từng cái tìm. Mạc huynh đệ, là ta hại ngươi. Lộ Dương Hổ áy náy thở dài một tiếng, hắn đi đến Mạc Thanh Vân trước người, vẻ mặt toát ra xa nhau chi ý, nói, để ta chặn lại bọn hắn một lát. Mạc huynh đệ, ngươi cùng Trà Ninh đi mau, ngươi có thể tới cứu ta, ta đã rất cảm kích, phiến tình cũng vô dụng, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, ta cho các ngươi một chút thời gian, còn có cái gì muốn nói, phải nắm chặt thời gian nói xong đi. Không sai, nếu là thất hoàng tử tới, hắn cũng sẽ không cho các ngươi nói nhảm thời gian. Bành Lực bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, vẻ mặt toát ra trêu đùa chi ý, phảng phất là trêu đùa con mồi người săn đuổi. Nghe được Bành Lực đám người lời nói, Lộ Dương Hổ biểu lộ ngưng trọng mấy phần, dùng một loại cầu khẩn giọng nói, Bành Lực, Hình Vô Song, Cảnh Giật, Lâm Thương Lan, có chuyện gì hướng về phía ta đến là được, không nên làm khó Trà Ninh cùng Mạc Thanh Vân. Lộ Dương Hổ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia Lộ đội trưởng sao? Hình Vô Song khinh thường cười khẽ, dùng một loại tiểu nhân đắc chí sắc mặt, ngạo mạn ngẩng đầu lên nhìn xem Lộ Dương Hổ, ngươi đã không có tư cách cùng chúng ta cò kè mặc cả, hôm nay ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngươi, Lộ Dương Hổ khó thở, căm tức nhìn Hình Vô Song, không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân này, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Lộ đội trưởng, ngươi không cần cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưỡi, hết thảy giao cho ta là được rồi. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Lộ Dương Hổ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, vỗ vỗ Lộ Dương Hổ bả vai, ra hiệu Lộ Dương Hổ không cần phẫn nộ. Mạc Thanh Vân liền đi tới phía trước nhất, liếc nhìn một chút Hình Vô Song bọn người, nói, quên nói cho các ngươi biết, tại ta tới đây trước đó, ta vừa mới giết Đào Sở Dương, các ngươi liền đi cùng hắn đi. Mạc Thanh Vân giết Đào Sở Dương, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hình Vô Song bọn người là biến sắc, vẻ mặt thêm ra một chút kiêng kỵ chi ý. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân đợi chút nữa liều mạng, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không ổn. Nhìn thấy Hình Vô Song đám người biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đem Kim Quan Xà Vũ Ưng triệu hoán đi ra, lại nói, các ngươi nói không sai, vì phòng ngừa cái kia thất hoàng tử đến, ta xác thực hẳn là nắm chắc thời gian diệt trừ các ngươi. Lộ đội trưởng, ngươi đi cuốn lấy Hình Vô Song, những người còn lại giao cho ta cùng Kim Quan Xà Vũ Ưng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Bành Lực ba người phóng đi, trước tiên đối Bành Lực xuất thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lộ Dương Hổ không dám chần chờ, vội vàng hướng phía Hình Vô Song phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người động thủ, Trà Ninh cũng không do dự, theo sau tương trợ Lộ Dương Hổ. Phong ấn chi môn, một cái tiểu xảo mini bản quang môn, nhanh tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, cực hướng phía Bành Lực oanh kích mà đi. Phong ấn chi môn độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới, trong nháy mắt tựu đánh trúng Bành Lực. Bị phong ấn chi môn một kích, Bành Lực tu vi lập tức bị phong ấn, khí thế trên người bắt đầu cực trượt xuống. Chỉ chốc lát, Bành Lực tràn ra tới khí thế, tự rơi xuống đến tiên anh hậu kỳ trình độ của ta tu vi. Nhìn thấy chính mình tu vi rơi xuống, Bành Lực mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, bị tình huống này dọa cho đến không nhỏ. Không riêng Bành Lực dọa cho phát sợ, Bên cạnh Cảnh Giật hai người thấy thế, cũng giống vậy bị dọa đến không nhỏ. Phong ấn người khác, tu vi thủ đoạn, bọn hắn chưa từng thấy từng tới. Hừ, cho dù phong ấn của ta tu vi bằng ngươi tiên lộ trung kỳ tu vi, cũng vẫn như cũ không phải chúng ta đối thủ. Đem trong lòng kinh hoàng bình phục, Bành Lực ánh mắt âm độc nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Chỉ là lời của hắn vừa mới rơi xuống, hắn tựu cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế bắt đầu biến hóa. Huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến. Thi triển ra huyết khí cuồng bạo về sau, Mạc Thanh Vân tựu tiến hành chiến thần biến, tăng lên lực chiến đấu của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân hình liền bắt đầu sinh biến hóa, cực biến lớn. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tựu theo một cái thanh tú thanh niên, biến thành một cái cao tới mấy thước ma tộc chiến thần. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân bản mệnh thần thông sao? Khi thế của hắn tăng lên tới tiên anh kỳ, hắn cái này thần thông vậy mà có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới chiến lực. Tiểu tử này đến cùng là loại nào huyết mạch? Chẳng lẽ là thái cổ vạn tộc bảng bên trong huyết mạch sao? Giờ khắc này, Bành Lực bọn người trong lòng đối Mạc Thanh Vân đều sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Huyết mạch huy áp, tại Bành Lực bọn người sinh lòng sợ hãi lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển một môn thần thông. Đây là thiên hồn ma tộc bản mệnh thần thông. Lập tức, một cỗ yêu diễm huyết quang tại Mạc Thanh Vân trên thân tỏa ra, hóa thành một đoàn huyết sắc khí vụ tản mát ra. Phốc phốc phốc, Bành Lực bọn người bị cái này đoàn huyết sắc khí vụ bao phủ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt toát ra mãnh liệt sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn đã có thể khẳng định Mạc Thanh Vân có huyết mạch lực lượng, nhất định là thái cổ vạn tộc bảng bên trong. Chỉ có thái cổ vạn tộc bảng bên trong huyết mạch mới có khủng bố như vậy huyết mạch uy áp. Mạc huynh đệ, tốt cường đại, lai lịch của hắn quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo tư thái, Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh đều là sắc mặt vui mừng, đối chạy trốn nhiều hơn một chút chờ mong. Giờ khắc này, bọn hắn đều không tự chủ cho rằng Mạc Thanh Vân có lẽ thật có thể cứu bọn hắn. Mạc ảnh vô tung, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Bành Lực giết tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn tự biến mất ngay tại chỗ. Đi tới Bành Lực trước người, Thiên Viêm Phá Thiên Kích đi vào Bành Lực trước người, Mạc Thanh Vân tự huy động phần tiên chiến kích hướng phía Bành Lực đâm tới. Màu đỏ phần tiên chiến kích cực tới gần, tuôn ra kinh người hỏa diễm lực lượng, để xung quanh không gian đều lay động. Bành Lực, cẩn thận! Nhìn xem Mạc Thanh Vân thẳng hướng Bành Lực, Cảnh Giật hai người lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng Bành Lực nhắc nhở lấy. Cảnh Giật nhắc nhở Bành Lực một câu, hắn tự hướng phía Bành Lực vọt tới, muốn hóa giải Bành Lực nguy cơ. Còn như cái kia Lâm Thương Lan, cũng là bị Kim Quan Xà Vũ ưng cuốn lấy, không cách nào tới tương trợ Bành Lực. Đằng Long Thăng Đao, nhìn thấy phần tiên chiến kích cực tới gần, Bành Lực cũng không dám có chần chờ, vội vàng huy động trong tay đại đao. Bành Lực một đao vung ra, trên người hắn tựu tách ra thanh mang, như là một cái thanh long bay lên không, đón lấy đánh tới phần tiên chiến kích. Nhìn thấy Bành Lực hành động này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong đó toát ra một cỗ đùa cợt chi ý. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, đi tới Bành Lực sau lưng, tiếp tục huy động phần tiên chiến kích đâm về Bành Lực. Gặp Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất không thấy, Bành Lực chính là biểu lộ run run một hồi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Phốc phốc, bất quá, còn chưa chờ đến Bành Lực kịp phản ứng, phía sau lưng của hắn tự bị một cỗ hỏa diễm lực lượng đánh trúng, bị phần tiên chiến kích một kích Bành Lực thân thể trực tiếp bị xuyên thấu, bị hỏa diễm lực lượng đốt thành tán thi. Thuấn sát, Bành Lực bị Mạc Thanh Vân thuấn sát. Nhìn xem một màn này, Cảnh Giật bọn người là biểu lộ run rẩy, phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.